kết hôn thay thế, được chồng như ý, chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy tin nhắn này, lòng Khổng Tử Bạch như rực cháy, anh ta nhắn một chữ được, sau đó như sợ Ôn Lương đổi ý liền gửi thêm một câu. Ở quán cà phê Blue Ground có được không? Ôn Lương nhanh chóng đáp, được, lúc đó 1 giờ, ở Blue Land cà phê không gặp không về. Khổng Tử Bạch thở phào nhẹ nhõm, được rồi, nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon. Ngủ ngon, Khổng Tử Bạch nhìn cái hình đầu đã tối sầm, trong lòng có chút chua xót lan tràn. Không ngờ tới lần đầu tiên anh ta có ý muốn tán gái nhưng lại bị đánh trả giữa chừng. Anh ta thở dài thườn thượt đứng dậy, tắt đèn đầu giường và nhắm mắt lại. Chiều ngày hôm sau, Ôn Lương đến quán cà phê Lam Địa trước 12 giờ 30 phút. Trước sự ngạc nhiên của cô, Khổng Tử Bạch còn đến sớm hơn cô, vừa thấy cô bước vào cửa anh ta liền vẫy tay với cô. À Lương, ở đây. Ôn Lương chạy lon ton chạy tới 2 bước ngồi đối diện với Khổng Tử Bạch ngạc nhiên hỏi. Anh Tử Bạch sao anh còn đến sớm hơn em? Khổng Tử Bạch cười nhẹ nói. Em cũng đến rất sớm. Một người phục vụ đến gọi món, Khổng Tử Bạch mỉm cười lịch sự đưa thực đơn cho Ôn Lương. Em muốn uống gì? Ôn Lương vội xua tay, đẩy lại thực đơn. Em mời anh Tử Bạch uống cà phê, hẳn là anh nên chọn trước mới đúng. Khổng Tử Bạch cười, được rồi, lấy cho em một ly cappuccino được chứ? Ôn Lương mỉm cười gật đầu, những thứ này không cầu kỳ chút nào. Khổng Tử Bạch đóng thực đơn lại, đưa cho người phục vụ bên. Cạnh, lịch sự nói, một tách cappuccino, một tách trà, cảm ơn. Sau đó, anh ta quay lại nhìn Ôn Lương, không khỏi quan sát vẻ mặt của cô cẩn thận. Tối hôm qua ngủ không ngon sao? Anh ta ngập ngừng mở miệng, dừng lại một chút, lại hỏi. Là do ban ngày quá mệt mỏi sao? Ôn Lương giật giật khóe miệng nói, em cảm thấy có chút khổ sở khi lừa gạt anh Tử Bạch. Cho nên ngủ muộn, Khổng Tử Bạch sửng sốt trong giây lát, anh ta thật sự không ngờ đây là lý do. Anh ta cười nhẹ, nhìn Ôn Lương nói. Vậy, em có thể nói cho anh biết em đã xảy ra chuyện gì không? Nếu em coi anh như một người bạn, Ôn Lương mở to mắt, đương nhiên là em xem anh Tử Bạch như một người bạn. Sau đó, cô nhìn thấy nụ cười chân thành của Khổng Tử Bạch, cô mím môi, nghĩ đến những gì Phó Ngự Phong đã nói với chính mình, cô lại nói. Phó Ngự Phong và em là hôn nhân gia tộc trước khi chúng em nhận giấy chứng nhận, hai chúng em thậm chí còn không biết nhau. Khổng Tử Bạch hiểu, những cuộc hôn nhân gia tộc như vậy không phải là hiếm trong nước. Vậy, em đã nhận ra anh ta khi lần đầu tiên nhìn thấy anh ta ở Hà Lan, hay là muốn giả vờ như không biết anh ta? Chấm, Ôn Lương lắc đầu nói. Anh ta nói với em rằng hôn nhân của chúng em chỉ là trên danh nghĩa, em có thể làm những gì mình muốn, ngoại trừ quan hệ vợ chồng cần thiết em có thể chọn không quen anh ta. Thực sự có thể lựa chọn sao? Cách chương.